Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 61, Trung Quy Kinh Thành. Thứ này lại có thể là nguyên thần công kích phương pháp. Trong nháy mắt, Thẩm Thành Bình liền hiểu rõ Yến Cuồng Đồ này một chiêu bản chất. Võ công cảnh giới đến tông sư sau khi, theo khiếu huyệt mở ra, tinh thần của người ta. Hoặc là nói nguyên thần cũng phải nhận được mức độ lớn tăng trưởng. Chuyện đương nhiên, cũng là sinh ra lấy nguyên thần công kích pháp môn. Đem nguyên thần công kích hòa vào chiêu thức bên trong. Đơn giản một điểm chính là lợi dụng uy thế áp bức đối thủ. Làm cho đối phương chiêu thức xuất hiện trì trệ. Càng cao thâm hơn một điểm chính là trực tiếp lấy nguyên thần đánh nhau. Ở Phong Vân bên trong kiếm thánh lĩnh ngộ kiếm 23. Thậm chí là trực tiếp nguyên thần xuất khiếu công kích. Hiện tại Yến Cuồng Đồ Huyền Thiên Ô Kim Trưởng trong đó liền chen lẫn nguyên thần công kích. Thông qua nguyên thần ảnh hưởng sao sao. Mặc dù là không có công kích chân chính đến đối phương. Cũng có thể làm cho đối phương cảm giác được thống khổ. Thậm chí nguyên thần trên thương thế phản ứng đến thân thể bên trên. Tiến tới ảnh hưởng đến thân thể. Có điều như vậy nguyên thần công kích vẫn có một ít thô ráp. Theo Thẩm Thành Bình trong lòng bay lên đến rồi cái ý niệm này. Oành, một tiếng như có như không va chạm tiếng. Tại đây cái kình khí không ngừng giao kích thời khắc cũng không phải như vậy bắt mắt. Lại làm cho Yến Cuồng Đồ thân hình hơi chấn động một cái. Nhưng là Thẩm Thành Bình đồng dạng lấy lực lượng nguyên thần đem sự công kích của đối phương phản. Chấn trở lại, ngược lại là làm cho đối phương ăn một cái thiệt nhỏ. Yến Cuồng Đồ trong mắt lóe ra một tia không thể tin tưởng. Hắn không nghĩ tới chính mình Huyền Thiên Ô Kim Trưởng bên trong nguyên thần công kích lại nhẹ như. Vậy thay đổi liền bị phá giải. Hắn tự nhiên cũng không biết. Ở cái trước thế giới, Thẩm Thành Bình đã từng cùng nhiều cảnh giới tông sư cao thủ luận bàn. Đối với lợi dụng nguyên thần chiêu thức so với hắn muốn thông thạo nhiều lắm. Thêm vào được có thể đem tinh khí thần hòa vào trong tu luyện tiên hiệp kiếm pháp. Để Thẩm Thành Bình đối với làm sao lợi dụng nguyên thần tiến thêm một bước. Yến Cuồng Đồ Huyền Thiên Ô Kim Trưởng bên trong nguyên thần công kích liền không tính là cái gì. Hừ, Yến Cuồng Đồ lại há lại là dễ dàng chịu thua người. Huyền Thiên Ô Kim Trưởng nguyên thần công kích bị Thẩm Thành Bình phản chấn trở về. Hắn ngược lại là càng thêm toàn lực thôi thúc trưởng lực. Muốn cùng Thẩm Thành Bình quyết một trận thắng thua. Đối mặt toàn lực mà làm Yến Cuồng Đồ. Thẩm Thành Bình khắp toàn thân kiếm ý. Kiếm chiêu. Kiếm thế tất cả đều ngưng tụ ở cùng nhau. Dường như một vị ma thần. Triển lộ ra phong độ tuyệt thế. Trước người cự kiếm càng thêm hào quang lưu ly. Giống như chân chính bảo kiếm. Mũi kiếm ngang qua trước người hết thảy sự vật. Yến Cuồng Đồ ra tay toàn lực một cái Huyền Thiên Ô Kim Trường. Thời khắc này đối mặt Thẩm Thành Bình mũi kiếm cũng có vẻ như vậy yếu đuối. Trưởng lực chưa đi tới Thẩm Thành Bình trước mặt, cũng đã bị Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này cho triệt để hóa thành hư không. Đáng sợ mũi kiếm càng là chiếm cứ Yến Cuồng Đồ con ngươi. Đối mặt đáng sợ như vậy một chiêu kiếm, Yến Cuồng Đồ căn bản cũng không có chút nào chống đỡ năng lực. Như vậy trong nháy mắt. Yến Cuồng Đồ thậm chí xuất phát từ nội tâm sinh ra một loại chân chính thái sơn áp đỉnh cảm giác. Thậm chí còn để Yến Cuồng Đồ sản sinh một loại chi bằng liền từ bỏ như vậy chống lại. Liền như thế chết ở Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này bên dưới ý nghĩ. Chỉ là, tâm lý này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất liền bị hắn cho xua tan. Phóng tầm mắt hiện nay võ lâm, nếu như nói ai là đệ nhất thiên hạ cuồng nhân. Cái kia tin tưởng 10 người bên trong có ít nhất 9 người sẽ nói là Yến Cuồng Đồ. Lấy Yến Cuồng Đồ cuồng ngạo. Hắn làm sao có khả năng cam tâm liền như thế ngồi chờ chết. A, gầm lên giận dữ từ Yến Cuồng Đồ trong miệng truyền ra. Ngay lập tức, ở Yến Cuồng Đồ quanh thân đều tản mát ra một loại tìm đường sống trong chỗ chết khí phách. Tóc của hắn theo kình khí tung bay. Hai tay đón Thẩm Thành Bình đáng sợ đến cực điểm một chiêu kiếm. Đem chính mình toàn bộ công lực đều phát huy đi ra. Huyền Thiên Ô Kim Trưởng dĩ nhiên trong nháy mắt này đột phá vào trước nay chưa từng có cảnh giới. Uy lực khí thế nâng cao một bước. đón lấy Thẩm Thành Bình cự kiếm. Thẩm Thành Bình cự kiếm cùng Yến Cuồng Đồ Huyền Thiên Ô Kim Trưởng hoàn toàn đối với đụng vào nhau. Kinh thiên động địa nổ vang ở đây vang lên. Như thế trong nháy mắt, để mọi người chung quanh thậm chí có một loại thời không bất động cảm giác. Sau đó không biết quá bao lâu, một trận phảng phất không gian phá nát thanh âm vang lên. Yến Cuồng Đồ như gặp phải lăng trì cực hình giống như vậy. Trên dưới quanh người xiêm y hóa thành mảnh vụn bay lượn. Cả người như tao đòn nghiêm trọng, tầng tầng bay ra ngoài, rất xa rơi vào mười mấy trượng ở ngoài. Cùng lúc đó, Thẩm Thành Bình cũng không nhịn được thịch thịch thịch liên tiếp lui về phía sau mấy trượng. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn bề ngoài không có bất kỳ thương thế. Kỳ thực phủ tạng rung động không ngớt, đã bị thương. Vào lúc này lại nhìn Yến Cuồng Đồ, hắn ngã trên mặt đất, gian nan đẩy lên đến rồi nửa người. Sau đó bị núp ở phía xa quyền lực giúp thân tín phủ lên. Trong lòng âm thầm xin thề nói, Chu Chiếu Bình, chờ sau đó lần gặp gỡ, ngươi lại nghĩ thắng ta liền không thể dễ dàng như thế. Ta Yến Cuồng Đồ nhất định phải tự tay đánh bại ngươi. Cọ rửa ngươi ngày hôm nay cho ta sỉ nhục. Nhìn Yến Cuồng Đồ bị thân tín mang theo rời đi, Thẩm Thành Bình cũng không có ngăn cản, chính là ngoan cố chống cự. Hiện tại Yến Cuồng Đồ thương thế nhìn như không nhẹ, nhưng nếu là liều mạng lời nói vẫn như cũ có thể để cho Thẩm Thành Bình chịu đến thương thế không? Nhẹ, ở trên ngựa liền muốn đến kinh thành cái này ngàn cân treo sợi tóc. Thẩm Thành Bình có thể không muốn bị kẻ địch nắm lấy cơ hội. Lần này luận võ sau khi đoàn xe tất cả mọi người, bao quát Giang Nam Lục Phiến môn bộ khoái đều đối mặt Thẩm Thành Bình đều có vẻ càng thêm cung kính. Lên, có điều Thẩm Thành Bình cũng không có quan tâm những này. Hắn nghĩ tới chính là sắp đến sự tình. Hiện tại kinh thành cũng không bình tĩnh. Ngay ở trước đây không lâu, Thẩm Thành Bình được tin tức. Trong kinh thành cũng phát sinh một việc lớn. Vậy thì là kinh thành xuất hiện quy mô lớn tiền giả. Hơn nữa ở trong thời gian ngắn liền truyền lưu rất rộng. Hoàng đế chỉ có thể giao trách nhiệm Lục Phiến môn nhanh chóng điều tra. Đồng thời, Gia Cát Chính ngã cái này hoàng đế thân tín, cũng được điều tra cái này vụ án chỉ thị. Chờ sau 8 ngày, áp vận đội ngũ đến kinh thành, cảm nhận được chính là một phái không khí sốt sắng. Lần này áp vận đa tạ tổng bộ đầu giúp đỡ, bằng không chắc chắn sẽ không như vậy thuận lợi. Ở đem thuế bạc giao hàng xong xuôi sau khi, Thương Tùng đối với Thẩm Thành Bình nói cảm ơn nói. Lần này nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, ta đã ở Thiên Hương lâu bố trí tiệc rượu, mong rằng tổng bộ đầu không muốn chối từ. Ha ha, này đều là chư vị đồng tâm hiệp lực kết quả. Thẩm Thành Bình vào lúc này đương nhiên phải cho Thương Tùng cái này mặt mũi. Cười cười nói, Thiên Hương lâu sở trường say hương gà ta nhưng là nhanh 2 năm không có nếm trải. Đã có người mời khách, ta đương nhiên phải ăn cái thoải mái. Thương Tùng lần này nhiệm vụ chính là áp vận thuế bạc. Sau khi kết thúc chẳng mấy chốc sẽ chờ tiệc rượu kết thúc. Cũng đã trời tối. Thẩm Thành Bình từ chối cưỡi xe ngựa đề nghị. Một người chậm rãi ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ trung du lãm lên. Bất chi bất giác liền đi đến khoảng cách Lục Phiến môn một chỗ không xa đường phố. Lượn lờ bay lên nhiệt khí. Tiên hương nóng bỏng nước canh. Nhỏ như sợi tóc điều. Trôi nổi vài miếng màu xanh lục, mang đến chính là thị giác, khứu giác cùng vị giác toàn vị trí hưởng thụ. Một người ngồi ở sạp hàng trên, nâng một chén canh diện, ăn được khí thế ngất trời, không ngừng phát sinh oạch oạch âm thanh. Thẩm Thành Bình nguyên bản là bị mùi thơm hấp dẫn sự chú ý, đang nhìn đến đối diện người kia sau khi, nhưng là hơi sững sờ. Ông chủ, thêm một chén nữa. Ăn qua này một bát diện sau khi, người kia quay đầu đối diện chủ quán nhân đạo. Được, lập tức tới ngay. Diện chủ quán người nhanh nhẹn địa điều thang để nhiệt tình trả lời. Ở người kia quay đầu thời điểm, hai bên đều lẫn nhau nhận ra được. Thẩm Thành Bình trực tiếp đi tới người kia bên cạnh ngồi xuống. Tương tự cũng phải một bát diện. Không lâu lắm, hai bát nóng hổi mì nước tới. Thẩm Thành Bình mới vừa ăn xong. Đối diện người kia cũng là trong bụng có hàng. Vì lẽ đó hai người đều ăn tương đối chậm. Buổi sáng vừa từng thấy, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Người kia trực tiếp nói với Thẩm Thanh Bình, trung khí 10 phần, mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Hiển nhiên là thời gian dài có nắm quyền to người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.